Cuộc gặp gỡ bất ngờ. Phương là một cô gái trầm lặng, ít nói. Nó có một đôi mắt rất to và tròn như hai hòn bi nâu vậy. Còn khuôn mặt nó lúc nào cũng buồn, một nỗi buồn dường như không thể nào diễn tả được. Phương sống với ông bà ngoại đã gần 6 năm nay, kể từ khi ba mẹ nó chia tay, với một cuộc sống khá đầy đủ về vật chất. Hàng tháng, cả ba lẫn mẹ đều chu cấp một khoản tiền kha khá để lo cho nó ăn học. Tuy vậy, nó luôn cảm thấy cuộc sống của mình thật sự tẻ nhạt và buồn chán. Nó sống như một cái bóng không hồn và đôi lúc nó đã nghĩ đến cái chết. Bởi lẽ, chỉ có cái chết mới mong có thể xóa nhòa đi hết những ký ức buồn bã của ngày xưa. Hàng ngày đi học về là nó lao vào phòng riêng, chẳng hề để ý đến những chuyện đang diễn ra xung quanh mình. Thậm chí, nó cũng chẳng có lấy một người bạn thân nào ngoại trừ một con gấu bông mà ba nó đã tặng hôm sinh nhật lần thứ 12. Hình như đây là kỷ vật duy nhất mà nó còn giữ lại về những ngày xa xưa yêu dấu. Cứ mỗi lần nó nhớ về ngày xưa, về khoảng thời gian mà nó được sống bên ba mẹ của mình, về những ngày mà nó xem như là những ngày hạnh phúc nhất, thì sự căm hận trong lòng nó lại càng nhiều hơn. Nó hận bởi vì chính ba mẹ đã cướp mất tuổi thơ của mình, và nó đã tự thề rằng chỉ có cái chết mới làm cho nó quên đi chuyện này. Ở lớp, bạn bè đặt cho nó một cái nickname là Đồ Lập Dị, bởi mỗi khi có ai hỏi cái gì, nó đều trả lời rằng không biết. Chẳng bao giờ ăn mặc đúng mốt, không thích nghe nhạc và đặc biệt nó rất ghét những bộ phim Hàn Quốc. Đơn giản là vì những bộ phim Hàn Quốc chỉ xoay quanh vấn đề về tình yêu mà trong cuốn từ điển bộ nhớ của nó không bao giờ lưu giữ hai từ tình yêu và nghiệp chướng. Nó đã thề với chính bản thân nó rằng sau này sẽ không bao giờ yêu ai hết. Có lẽ là nó rất sợ sau này sẽ lặp lại nghiệp chướng như ba mẹ nó ngày xưa. Mơ ước lớn nhất của nó là trở thành luật sư, một luật sư thật giỏi để sau này nó có thể đứng ra bảo vệ cho những đứa trẻ bị bỏ rơi như nó bây giờ. Và để có thể thực hiện được ước mơ đó, thì ngay lúc này đây nó phải ra sức học như một cái máy không biết mệt mỏi. Nó muốn chứng minh cho ba mẹ thấy rằng không có họ bên cạnh nhưng nó vẫn có thể trở thành một con người có ích. Vừa mới thi tốt nghiệp xong, nó quyết định dành một khoảng thời gian cho sự nghỉ ngơi, như để bù lại suốt những năm học cực lực vừa qua. Những ngày này, chiều nào nó cũng ra biển, vì nó vốn rất yêu biển. Mỗi khi đứng trước biển, nó cảm thấy mình thật nhỏ bé và dường như những lúc ấy bao nhiêu phiền muộn trong lòng nó bỗng tan biến theo những bọt sóng biển li ti. Và xa xa là những tiếng chim rì rào của sóng biển đang khẽ vỗ dưới chân mình, một cảm giác tuyệt vời đối với nó. Chiều hôm nay là chiều cuối cùng nó ra biển, vì ngày mai nó sẽ lên đường ra Hà Nội để ôn thi. Trời đã bắt đầu xế chiều, những tia nắng yếu ớt cuối cùng đang dần vụt tắt. Cứ mãi thả hồn đạp xe từ biển Cửa Việt về tới nhà, bất chợt cơn mưa giông đầu hạ từ đâu kéo đến. Đang luống cuống vì không biết trú mưa ở đâu, nó chợt nghe thấy một tiếng gọi phía sau mình. Chị dì ơi, sao lại đứng giữa trời mưa vậy? Quay người lại, nó nhìn về phía ngôi nhà nhỏ nằm ở ven đường, bỗng phát hiện thấy một cô bé đang ngồi trên chiếc xe lăn. Em gọi chị hả? Nó hỏi bằng giọng bị đứt quãng bởi tiếng mưa, đáp lại tiếng gọi của cô bé đó. Vừa nói, nó vừa dắt chiếc xe đạp tiến về phía ngôi nhà nhỏ với những bức tường được quét vôi màu xanh. Bước vào nhà với một dáng vẻ rụt rè, nó chưa kịp nói gì thì cô bé đã vội lên tiếng. Chị cứ ngồi tự nhiên đi. Ừ, chị cảm ơn. Nó đáp lại kèm theo một nụ cười xã giao, hòng đáp lại lòng hiếu khách của cô bé. Một bầu không khí yên ắng đang bao phủ lấy hai người xa lạ. Chỉ lát sau, cô bé kia lại cất giọng hỏi như thể phá vỡ bầu không khí ấy. Thế chị tên là gì vậy? Chị tên Phương. Vừa trả lời, vừa đưa tay lau đi những giọt nước còn vương trên mặt, rồi hỏi lại. Vậy còn em? Dạ, em tên Hà. Cô bé trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ. Một khuôn mặt nhỏ nhắn, cộng thêm một đôi mắt rất tròn, còn cái miệng lúc nào cũng chúm chím cười. Nó cứ ngắm nhìn cô bé và hỏi. Bộ em ở nhà một mình thôi à? Dạ, ba mẹ em đi làm khuya mới về. Nó liền hỏi tiếp. năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Vừa hỏi, nó vừa bước tới và quỳ xuống cạnh chiếc xe lăn. Em 16 rồi chị ạ. À. Cô bé liền nhún vai đáp với vẻ hồn nhiên. Nó liền thốt lên giọng thích thú. Nghĩ là em thua chị 2 tuổi đấy. Chính sự cởi mở của cô bé đã làm cho nó cảm thấy tự tin hơn, một cảm giác thật gần gũi mà nó ít khi có được khi nói chuyện với những người khác. Thế em có đến trường học không? Chỉ trong giây lát, ánh mắt của cô bé bỗng thay đổi sắc thái, một nỗi buồn đang xâm chiếm cô bé. Dạ, em không thể đến trường được. Giọng của cô bé bỗng thay đổi. Ngừng một lúc, nó mới dám hỏi tiếp. Ở nhà một mình, vậy em không thấy buồn sao? Dạ, em nghĩ nếu cuộc sống lúc nào cũng chỉ biết đến nỗi buồn, thì nó sẽ trở nên tẻ nhạt lắm đó chị. Ngắt hơi trong vài giây, cô bé lại hồ hởi nói tiếp. Không biết chị đã nghe câu nói. Hãy nhìn đời bằng đôi mắt của một người hạnh phúc. Đừng bao giờ nhìn đời bằng đôi mắt của một kẻ bất hạnh. Bởi vì mình sống đâu phải chỉ cho riêng mình đâu. Nghe xong những câu nói của cô bé, tự nhiên nó mới chợt nhận ra một điều rằng đâu phải nó mới là người bất hạnh nhất. Tại sao cô bé ấy bị liệt lại không thể đến trường và cũng không thể vui chơi đi lại như những người bình thường, rồi lại phải sống trong hoàn cảnh khó khăn? Ấy vậy mà, lúc nào cô bé đó cũng nhìn cuộc sống bằng ánh mắt của một người hạnh phúc. Còn với nó thì sao? Nó không bị liệt, nó cũng được đến trường, được tự do đi lại, và mặc dù nó hơi thiếu thốn về mặt tình cảm, nhưng những thứ ấy đâu có ý nghĩa gì nếu như con người ta không biết cảm nhận được những hương vị của cuộc sống. Trong tiềm thức của mình, nó tự hỏi với chính mình rằng, giá như nó được nghe những câu nói đó sớm hơn thì hay biết mấy. Nó bắt đầu chuyển từ ánh mắt tò mò sang ánh mắt thán phục. Ơ, sao chị lại nhìn em dữ vậy? Cô bé tỏ ra ngạc nhiên khi thấy ánh mắt khác lạ của nó. Em có biết những câu nói của em vừa rồi đã làm cho chị hiểu ra một điều rằng mình thật ích kỷ, bởi lúc nào chị cũng bị ám ảnh với những ý nghĩ mình là một kẻ bất hạnh nhất, và mặc dù hàng tháng ba mẹ vẫn quan tâm gửi tiền để lo cho chị ăn học. Chị sống với ông bà ngoại, không thiếu một thứ gì. Ấy vậy mà cái cảm giác cô đơn đến tuyệt vọng vẫn luôn luôn đeo bám lấy chị. Nó vừa nói và từng giọt nước mắt như rơi theo từng câu chữ. Chị này, làm gì có ai là người bất hạnh nhất đâu, bởi mỗi người đều có một nỗi khổ của riêng mình, nhưng cái chính là mình sẽ đón nhận nỗi khổ ấy như thế nào thôi. Cô bé lại nói thêm. Đấy, chị thấy không, đâu phải lúc nào trời cũng đổ mưa, bởi không phải lúc nào những đám mây đen kia cũng có thể che kín bầu trời. Chị hãy nhớ rằng sau cơn mưa, tất cả sẽ trở lại như cái thuở ban đầu vốn có của nó thôi. Chợt thấy trong ánh mắt của cô bé đang bừng sáng lên những tia hy vọng. Bỗng nhiên, nó nhìn ra phía ngoài trời lúc này, mưa đã tạnh. Những tia nắng yếu ớt cuối cùng vẫn còn đang cố len lỏi qua những chiếc lá non, đang nhún nhảy theo những điệu nhạc của gió. Hai bàn tay nó nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của cô bé. Chị cảm ơn em nhiều lắm, nhờ những câu nói của em đã làm chị nhìn thấy được những điểm xấu của mình. Em nói đúng, có lẽ chị nên thay đổi lại con người của mình. Sống đâu phải chỉ có nhận mà còn phải biết cho nữa chứ. Ngừng một lúc để hít một hơi thở thật sâu, rồi nó nói tiếp. Hay là chúng ta kết bạn nhé? Nó hỏi bằng một giọng hào hứng đầy phấn khởi. Đôi mắt cô bé bỗng trở nên mở to hơn, đầy sự ngạc nhiên mà nhún vai trả lời. Tại sao lại không chứ? Vừa nháy mắt tinh nghịch, cô bé vừa trả lời. Cả hai cùng nhìn nhau cười, một nụ cười thật tươi và rạng rỡ.